Vợ à, cấm em rời vòng tay anh. Chương 3, anh là ai? Gocchuyenaudio.com. Nó mệt mỏi cất từng bước chân lên phòng, nó cũng chả hiểu sao lúc này nó còn cười vui vẻ vậy mà giờ thê thảm thế này. Đây thì đương nhiên rồi, chị này còn năng lượng nên còn tăng động nổi. Giờ hết rồi phải vậy thôi. Mở cửa phòng bước vào. Vẫn là vậy, mọi thứ vẫn như vậy, không có gì thay đổi. Vẫn là căn phòng nó đã ở lúc trước. Căn phòng khá là rộng, có hai mảng chính là trắng và xanh da trời. Căn phòng được trang trí lẫn thiết kế đều rất tinh tế thẩm mỹ và mang gì đó chút sang trọng hoàng mỹ. Bên phải căn phòng là một ban công được ngăn cách với căn phòng bởi một tấm kính trong suốt. Nó tiến lại, mở cửa bước ra ban công. Wow, thoải mái thật, nó đến gần lan can, giang hai tay ra đón gió. Từ đây nhìn xuống có thể thấy được một nửa của cả thành phố. Và đây cũng là nơi nó thích nhất trong phòng. Đã quá, cũng lâu rồi mình chưa được đứng đây nhìn thành phố nhỉ. Mọi thứ cũng thay đổi phát triển thật, nó ngồi suy ngẫm một hồi cũng bước vào trong đóng cửa cẩn thận. Nó mệt mỏi tiến tới tủ quần áo hồi nãy người làm đã soạn ra giúp nó chọn đại một bộ khá giản dị thoải mái. Rồi cũng nhanh chóng vào phòng tắm, lát sau bước ra nó đã sảng khoái hơn, gương mặt cũng hồng hào lên. Phải đánh một giấc lấy lại năng lượng mới được, nó vươn vai, noi là làm, nó phóng lên giường chùm mền lại. Chưa được một phút sau thì, nó đã chìm vào giấc mộng. Buổi tối, nó đã đánh một giấc đã từ lúc 11 giờ trưa đến cả 6 giờ tối. Bái phục, cách chương.